Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 54, phi lễ chớ nhìn, góc truyện audio.com, lều tránh mưa đã được dựng xong, Lăng Xương kéo Tần Trích tới chú mưa, lều tránh mưa tuy đơn sơ, nhưng tốt xấu gì thì nó vẫn có thế chú mưa chỉ là không thể ngăn nổi một cơn gió. Gió lạnh thổi tới, Lăng Xương không khỏi rùng mình một cái, không được, phải nghĩ biện pháp nhóm lửa. Không thì tối nay Tần Trích không chết thì lão nương cũng chết vì lạnh. Lăng Xương tự lẩm bẩm vài câu, rồi chạy vào trong cơn mưa đi tìm chút củi hơi khô. Nguyên liệu đã đầy đủ đặt trước mặt nàng nhưng vấn đề khó khăn nhất là nàng không biết nhóm lửa. Ở cổ đại nhóm lửa không đơn giản như hiện đại. Bật lửa và hộp quẹt là thứ tạo ra lửa nhanh chóng và đơn giản nhất. Nhưng Lăng Xương lại không được như vậy. Lần trước ở thiện thực đường nàng cũng đã nhìn qua Tần Trích nhóm lửa. Dù nàng muốn thử một lần nhưng ở nơi đây làm sao có đá đánh lửa được đây? Đúng rồi, nói không chừng trên người có Tần Trích có cây đốt lửa. Không phải kịch não tàn đều diễn như vậy đó sao? Lăng Xương ngồi xổm trước mặt Tần Trích, thò tay lục lọi một hồi trong ngực Tần Trích thì đã tìm được cây đánh lửa. Lăng Xương đại hỉ, lấy cây đánh lửa. Củi khô trên núi rất nhanh đã bén lửa, rất nhanh Lăng Xương đã tạo được lửa. Nàng dùng ngọn lửa để hong qua y phục của mình, mới cảm giác được chút ấm áp. Lăng Xương nhìn Tần Trích vẫn đang hôn mê. Nàng kéo hắn tới gần đống lửa, như vậy hắn sẽ ấm hơn một chút. Sau đó Lăng Xương lại lần nữa bắt mạch cho Tần Trích. Mạch tượng Tần Trích bình thường, nhưng thân thể đang không ngừng nóng lên, rất nóng. Là đang phát sốt, Tần Trích đang phát sốt, mưa bên ngoài không biết đến khi nào mới tạnh, Lăng Xương cũng không trông chờ có người sẽ phát hiện bọn họ bị vây trên núi. Mặc kệ tình huống như thế nào, Lăng Xương phải nghĩ biện pháp giúp Tần Trích hạ sốt, trên người Lăng Xương không có ngân châm, không thể châm cứu cho Tần Trích, chỉ có thể dùng biện pháp đơn sơ nhất chính là dùng nước mưa cưỡng ép lại cơn sốt của hắn. Nếu như vẫn không được, vậy chỉ có thể áp dụng biện pháp tồi tệ nhất, lấy cơ thể để hạ nhiệt. Lăng Xương không biết tại sao đột nhiên Tần Trích không có hô hấp và nhịp tim. Cũng không thể ngờ tới Tần Trích cứ như vậy còn sống lại. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, nàng muốn Tần Trích còn sống. Nếu không, ngày mai xuống núi chắc chắn nàng phải chết. Lăng Xương dùng nhánh cây ở một bên đất trống, đào một cái hố để đựng nước. Tuy hố đất không lớn, nhưng mưa ngày càng to, nước rất nhanh đã có. Lăng Xương cởi một tầng y phục bên ngoài, chỉ còn lại cái yếm và trung y, dùng y phục dính mưa đặt lên trán Tần Trích giúp hắn hạ nhiệt. Người nào nhìn thấy cục diện này, nhất định huyết mạch sôi trào. Sắc trời đã tối đen, Lăng Xương vẫn không có biện pháp để tính toán thời gian ở nơi này. Không biết bây giờ đã là giờ nào. Nhưng mưa đã nhỏ lại, màu đen u ám cũng đã trôi đi, không biết qua bao lâu, Tần Trích chẳng những không có hạ nhiệt mà còn muốn càng thêm nóng hơn. Lăng Xương cắn răng một cái, dù sao Tần Trích cũng không biết cái gì là nam nữ khác biệt. Nàng cũng vì cái mạng nhỏ này, bất cứ giá nào, Lăng Xương ngồi xổm xuống, cẩn thận cởi quần áo Tần Trích. Tần Trích nhiều năm luyện võ. Dáng người thập phần rắn chắc, tuy đây không phải là lần đầu tiên, nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Lăng Xương che mắt, nhưng vẫn không nhịn được từ khe hở của bàn tay vụng trộm nhìn. Rồi nghĩ lại, hiện tại Tần Trích hôn mê, nên hắn sẽ không biết được đâu nha. Lăng Xương dứt khoát quang minh chính đại nhìn thoáng qua, một bên thì cởi y phục của Tần Trích. Một bên thì lần lượt cởi trung y, sau khi cởi xong. Trước ngực hai đỉnh núi trắng như tuyết rất mê người. Cục diện này, bất kỳ nam nhân đều khó có thể giữ mình được. Mới đầu Lăng Xương còn có chút thẹn thùng. Dù sao hai mươi mấy năm không có bất kỳ người nào nhìn thấy nàng như vậy. Nhưng mà cơ ngực của Tần Trích sờ thật là thích tay nha. Lăng Xương nhịn không được lại bắt đầu vuốt ve, chờ đến khi nàng phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện cử chỉ này mình thật sự quá bỉ ổi. Không không không, sao có thể nói là hèn mọn bỉ ổi. đây là nàng đang cứu người đó. Mưa dần dần rút xuống, ủ rũ kéo đi, Lăng Xương trong lúc bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Nàng không có chút cảm giác được thân thể Tần Trích có biến hóa. Đang ngủ rất mãn nguyện, chợt Lăng Xương cảm thấy trước ngực mình có cái gì đó đang đè nặng xuống. Lăng Xương lười biếng mở mắt, đã thấy tay Tần Trích đang khoát lên ngực nàng, mà tên đầu sỏ mang theo vẻ mặt lờ mờ không hiểu nhìn nàng. Lập tức Lăng Xương hết buồn ngủ, hét lên một tiếng rồi nhảy lên khỏi mặt đất. Động tác của nàng khá mạnh, tay Tần Trích vừa vặn kéo cái yếm của nàng. Trong khoảnh khắc đó, cái yếm bị Tần Trích kéo xuống. Phản xạ có điều kiện Lăng Xương che ngực, mặt đỏ lên cả giận nói. Dâm tạc, ngươi xoay ngươi qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Tần Trích nhìn Lăng Xương, lại cúi đầu nhìn bộ ngực bằng phẳng, sững sờ hỏi, sao của nàng không giống ta? Lăng Xương thực dở khóc dở cười, hắn muốn có nữ nhân giống như hắn, muốn tất cả mọi người ngực đều bằng phẳng, thế thì cái thế giới này sinh sôi nảy nở như thế nào đây? Nhân loại sẽ giao phối dục vọng như thế nào đây? Đây không phải là trực tiếp nói là gay hết đó ư, ngươi xoay qua chỗ khác. Lăng Xương nín đến mức mặt đỏ bừng, hết lần này tới lần khác vẫn không thể phát tác với Tần Trích. Em, NBSP, Tần Trích nghi hoặc xoay người sang chỗ khác. Lăng Xương nhặt cái yếm trên mặt đất lên rất nhanh đã mặc xong. Trung y cùng y phục cũng rất nhanh đã mặc vào. Nàng bao kín lại mình, sau đó chạy đi thật nhanh. Tuy nàng là người hiện đại nhưng không thể cởi mở đến mức đó đâu. Tần Trích nghe được tiếng bước chân không đúng, đứng lên đi theo, sao tự nhiên tỷ tỷ lại không quan tâm tới ta nữa vậy? Trên trán Lăng Xương nổi gân xanh, người bị người ta đùa giỡn thì sẽ còn tâm trạng mà quan tâm đến tâm tình của người khác nữa à? Lăng Xương không nói lời nào. Cúi đầu đi theo đi, Tần Trích một đường đi theo. Hai người một trước một sau xuống núi, nửa đêm mưa to, đường núi trơn ướt, nhiều lần Lăng Xương suýt té may đều được Tần Trích kịp thời đỡ nàng. Nhưng Lăng Xương lại không muốn gần gũi với hắn, Tần Trích cũng rất phiền muộn, chỉ ngủ với Lăng Xương một đêm mà nàng ấy lại không để ý tới mình nữa rồi. Tần Trích trăm mối vẫn không có cách giải, trong đầu lại không ngừng hiện ra hình ảnh Lăng Xương không mặc quần áo. Cách chương.